mười mấy năm nay em ghen chưa có mệt hả? Bây giờ em nhắm em bỏ không có được. Em vì anh, vì con thì em phải im cái miệng của em lại đi. Là em cái tàn nhẫn của em với những người phụ nữ khác là chấp nhận cho chồng mình. Một là em quá tàn nhẫn, hai là em yêu mức em quá ngu. Em vì yêu người đàn ông không có ra gì mà em ngu, em để cho họ đi gạt người khác. Là có nói cho em không, em bị rối quá. Tại vì bây giờ là cái người là chấp nhận làm bé, và ổng về ổng kêu em chấp nhận bà vợ bé này đi. Hồi nào thì không có chuyện đó, bây giờ lại có. Mà thành ra đợi quý vị ơi, xin cho cái lời khuyên cái cô gái này. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái cuộc điện thoại mà cũng họ đã hẹn rất là lâu rồi, của một cái người khách ở bên Việt Nam. Tại vì ngày với đêm khác nhau cho nên có nhiều khi hẹn không có được. Thì khi mà Ngọc Nhi bắt điện thoại lên đó, thì cái người phụ nữ nói như vậy nè, là em không hiểu như thế nào mà chị có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ chị nghe những câu chuyện này. Em biết chị có tiệm, chị có công ty, có cơ sở, mà tại sao chị không có dành cái thời gian để mà PR, để mà đi quảng cáo, để mà đi, giống như là em thấy trên mạng nhiều người họ khoe nhà, khoe xe, khoe già, khoe sang để mà tạo cái scandal, tạo những cái đồn rầm rầm ra, rồi để mà câu view, để mà người ta biết họ là ai. Sao chị không có làm, sao chị cứ chị im, chị bán hàng vậy? Nguyên nhân của nó nè, chị cứ im, chị bán hàng rồi sao chị phát triển thương hiệu của chị được? Thì Ngọc Nhi nói là chị làm 20 năm rồi, chẳng mà chắc. Rồi cô nói là cái ý em nói là tại sao chị lại dành cái thời gian này cho cái người mà lắng nghe chị lắng nghe người ta nói chuyện. Em rất là phục chị. Em nói đây là em không hiểu tại sao chị làm điều này, nhưng mà qua những câu chuyện chị nói thì em mới hiểu được rằng là có lẽ là chị sinh ra làm cái gì đó, thì Ngọc Nhi là Ngọc Nhi không có cao thượng như vậy. Thật sự là cuộc đời Ngọc Nhi cũng là cuộc đời của một người phụ nữ không được may mắn trong tình cảm và trong gia đình người thân nữa. Cái may mắn nhất Ngọc Nhi là đẻ 4 đứa con, nó ngoan và nó có hiếu thôi. Cho nên Ngọc Nhi nhìn mình và nhìn những người khác thì muốn chia sẻ thôi. Thì sau khi chị nói xong đó, sau khi em này nói xong đó, thì hai người cùng chia sẻ câu chuyện của em này. Thưa quý vị, Ngọc Nhi suy nghĩ như vậy nè. Trong cái em này đó, có một cái vấn đề mà Ngọc Nhi thấy là cái sự chịu đựng của em đó nó khủng khiếp hơn Ngọc Nhi suy nghĩ. Một cái sự chịu đựng dường như là không có bình thường. Ví dụ đi quý vị, Ngọc Nhi hỏi quý vị là quý vị đến tiệm cắt tóc, hoặc cái tóc quý vị lần đầu bị hư, lần thứ hai không vừa ý, lần thứ ba cũng không vừa ý, thì lần thứ tư quý vị có đến cắt tóc hay không, đúng không? Rồi quý vị đến một tiệm ăn, cái tiệm ăn đó mình đến mình ăn lần đầu đồ ngon lắm mình đau bụng, ăn lần thứ nhì cũng đau bụng, thì mình có đến lần thứ ba nữa không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao một người mà làm mình đau khổ, dằn vặt, tổn thương, khóc lên khóc xuống bao nhiêu năm trời mà mình cứ tiếp tục chăm chịu đựng? Tại sao mình học như không hiểu mà mình lại sợ mất họ nữa? Chẳng lẽ mình tiếp tục chịu đựng họ làm tổn thương mình mà mình lại đi canh họ, mình sợ mất họ? Tại sao mình không đéo đi tìm người khác? Thử họ có làm tổn thương được như vậy, ta có chịu đựng vậy không? Tại sao? Và tại sao mình không dành cái thời gian mình chịu đựng tổn thương đó, mình chăm sóc bản thân mình, và mình dành cái thời gian đó để chăm sóc và yêu thương một cái người khác xứng đáng hơn? Tại sao? Trong cuộc sống quý vị đó, quý vị thấy cái điều đó sai lầm không? Thì trong trường hợp cái chị này cũng vậy. Nhi hỏi, cái em này cũng vậy, Nhi hỏi là em à, em tâm sự với chị. Chị suy nghĩ là tại sao em có thể chịu đựng một người mà họ làm em tổn thương hết lần này tới lần khác, rồi hành hạ tinh thần, hành hạ thể xác, rồi em cứ đi kiếm đi bắt ghen như vậy hoài, mà em chịu đựng tới bây giờ là gần 20 năm rồi. Em vẫn còn tiếp tục chịu đựng, rồi em hỏi chị bây giờ em phải làm sao? Em có thấy rằng là ở đây là cái bất bình thường từ phía em. Em biết người ta không yêu em biết người ta xem thường em, nhưng mà em vẫn đứng đó để ôm chân người ta. Và mỗi lần người ta thoát đi được đó, em lại đi kiếm người ta về. Em là người mang một cái vết thương trong mình và tự em khoét nó lên. Tại sao vậy? Em đi cắt tóc, một cái tiệm cắt tóc 2-3 lần cắt nhỡ em có làm, em có lời cắt tóc nữa không? Không. Đi làm móng tay móng chân cũng vậy, làm không nhỡ ý cắt không sạch da 2-3 lần là cũng không. Vậy là em bỏ tiền ra. Rồi em tại sao mà một cái người mà cứ làm tổn thương lần này lần khác, em không có biết thả họ đi để họ có người khác để mà họ hành hạ thế cho mình. Em chấp nhận cái sự đau thương này, thì em này mới nói rằng là bây giờ có muộn lắm không chị? Ngọc Nhi không bao giờ muộn. Không phải muộn, Ngọc Nhi từng suy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên á, Ngọc Nhi ký tờ giấy ly hôn, lúc Ngọc Nhi có 3 đứa con. Đúng là 2 đứa và 1 đứa đang trong bụng. Một đứa chỉ có 3 tháng có thai trong bụng thôi. Ngọc suy đi nghĩ lại hoài. Tại sao mình làm tổn thương mình? Đủ rồi. Lần đầu Ngọc Nhi định ly hôn thì Ngọc Nhi thấy cái người đàn ông đó là không có biết tiếng Anh, không có biết nghề nghiệp gì hết. Đặt mọi cái gánh nặng vai Ngọc Nhi, thôi kệ đi, cho người ta đi học nghề. Thời gian rồi người ta học nghề xong mình thôi người ta, cho người ta đi làm, người ta có check lãnh lương rồi mình thôi người ta ra. Tại vì lúc đó Ngọc Nhi mang người chồng đầu tiên ở Việt Nam sang, Ngọc Nhi gánh vác hết, ảnh không biết đi làm không gì hết. Và còn Ngọc Nhi phải ép anh đi học nữa. Anh đi học ra xong rồi ảnh lãnh đi làm, cái check đầu tiên ảnh lãnh, mình sẽ ly dị để anh tự lo cho ảnh. Chứ mình đem người ta từ Việt Nam sang đây mình bỏ người ta nửa chừng như vậy thì không có cái tội nghiệp người ta. Dù rằng mình thấy mình đáng thương đó, mình ngu vậy đó quý vị. Đến khi mà ảnh đi làm được, ảnh lãnh lương thì Ngọc Nhi phát hiện mình có bầu đứa thứ nhì. Rồi lại chặt lưỡi cho qua. Thôi, có con rồi, để cho nó có cha. Rồi đến khi ảnh lại tiếp tục ngoại tình hàng chục lần. Và lúc đó Ngọc Nhi quyết định thôi là đang mang bầu đứa thứ ba, là cái bầu được có mấy tháng thôi. Một mình ôm cái bụng bầu, nuôi 2 đứa con, rồi một mình đi sanh, dắt 2 đứa nhỏ theo bệnh viện. 2 đứa con ngồi đây có y tá giữ, vì ở Mỹ nó hay lắm, có phòng riêng. Mẹ sanh em xong rồi mà tỉnh lại, người ta dắt tụi con vô với mẹ, mua cho 2 đứa 2 bịch bịch đang ngồi ngồi ăn. Một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi. Con ngồi đây y tá giữ chờ mẹ sanh nha. Rồi ly dị xong vài năm sau, Ngọc Nhi gặp ông xã lần thứ nhì. Mười mấy năm làm vợ, là mười mấy năm người đàn ông này bay bướm lăng nhăng và sống rất là ích kỷ. Ngọc Nhi cũng nghĩ thôi, mình vì con đi, mình lựa chọn sai lầm rồi, mình phải vì con đi. Tại vì mình làm sai rồi bắt con mà nó chịu mất cha nè. Một lần ba đứa trước đã mất cha rồi, không để là thêm đứa nào mất cha. Thôi mình làm mình chịu, đừng bắt con mình chịu. Mình phải trả giá cho cái sự ngu si của mình là không tìm hiểu kỹ. Nhưng mà rồi nghĩ, như vậy mình chịu đựng, rồi con mình nó có hạnh phúc hay không? Khi thấy ba với mẹ cứ cãi với nhau và ba cứ sách vở đi biển biệt hoài. 2-3 tuần ở Mỹ, về Việt Nam ở cả tháng rồi trở qua, rồi bay bướm lăng nhăng với đủ thứ hết. Rồi con mình nó lớn nó nhìn thấy ba thế nào? Rồi Ngọc Nhi lại cũng mình làm đơn ly dị. Thì khi mà trước khi ly dị đó, người phụ nữ suy nghĩ kỹ lắm. Nhưng mà 2 lần, một lần 19 năm làm vợ và một lần 11 năm làm vợ, đều làm mọi cho chồng, gánh vác gian sơn cho chồng, lo lắng cho gia đình bên chồng, ủng hộ gia đình bên chồng, phục vụ hết mình cho chồng, nghĩ rằng gái có công chồng không phụ. Rồi cuối cùng vẫn nhận được những bài học cay đắng. Cho nên Ngọc Nhi khuyên những người phụ nữ là tại sao mình phải chịu đựng, kết quả cuối cùng vẫn không có là như mình muốn nếu họ không có yêu mình. Ngọc Nhi đi qua con đường đó rồi. Thì cái chuyện của em này nè, là Ngọc Nhi hỏi đó là em kể Nhi nghe như này. Lấy chồng năm 27 tuổi, 27 tuổi mới lấy chồng. Lấy chồng về đã được có 3 tháng là phát hiện chồng lăng nhăng với lại một cái cô kế toán làm chung công ty. Rồi điện thoại ghen, chửi bới nhau thì ông chồng giận hờn và hai chồng làm dữ rồi. Anh không có, anh chỉ quen chơi thôi, em làm nhục mặt anh rồi cổ phải đi năn nỉ chồng, bỏ thôi bỏ qua đi, cổ hứa một cổ sẽ tế nhị hơn. Rồi vài tháng sau, xin lỗi quý vị là 6-7 tháng sau thôi, rồi lại bắt được chồng, gặp tiếp một người nhân viên sale trong công ty nữa, rồi cũng gọi cô đó nói chuyện, đã bắt được điện thoại rồi, được bằng chứng đầy đủ hết, rồi ảnh lại hứa ra ảnh bỏ qua. Rồi lần thứ ba là lúc nãy ảnh lên làm trưởng phòng sale rồi, có địa vị hơn rồi, thì lại cặp với những nhân viên dưới nữa, và cổ bắt được ngồi trước mặt cổ, cái con nhân viên của cổ ngồi trước mặt cổ, tại lúc này hai chồng mở cái bí sịt nhỏ luôn, cái người là nhân viên sale của ổng mới mướn vô. Rồi hai người ngồi trong văn phòng, cổ ngồi đây, chồng ngồi đây, cô ngồi đây, nhắn tin qua lại. Mà một cái vô tình là mỗi lần mà ổng nhắn xong buông mắt, cô cái cầm lên rồi cô nhìn thấy ổ sai người giống nhắn tin qua lại, cô để ý và cô rình rình cô ăn cắp cái điện thoại của cô kia. Tới bây giờ ăn cơm thì đúng cái tin nhắn chồng này có kia. Thời đó là điện thoại người ta cũng không mất kỹ hết bớt như bây giờ, mười mấy năm về trước. Rồi lại bắt được là nhắn nhủ qua là bà cô kia là gái có chồng, rồi lại ghen tương, rồi lại bỏ qua, rồi lại lục rồi bỏ qua. Rồi dường như là ổng đi làm ở đâu, ổng là một cái người quản lý sale. Đi đâu á là cũng không không nhí nhố nhái nhó bóng như là như đá lông nheo cặp, như là tiếng Việt mình là gọi là ỡm ờ hả quý vị, ỡm ờ lăng nhăng gì đó với mấy người mà đi bán hàng nhá, mấy người đại lý đó. Mà dù ta có chồng rồi để bán được hàng nhiều hơn, còn có những cái bà quá chồng đó thì lại cặp với là cổ đi ghen. Cổ nói với Ngọc Nhi đó là 18 năm làm vợ rồi. 18 năm làm vợ đó là cổ bắt được ghen khoảng gần 30-40 lần. Cứ một năm 2-3 lần như vậy. Mới đầu đó thì bắt về 2-3 lần đầu còn sợ. Thì sau đó đó lại là lờn mặt, bắt đầu gây gỗ với nhau đấy. Có gì đâu anh đi làm ăn là anh phải ngoại giao, có gì đâu. Em ghen em con điên, em bị tâm thần rồi đó. Thì rất là cổ mệt mỏi. Và rất là mỗi lần mà cổ nghe tin là chồng cổ lẳng lơ với ai, hay là chọc ghẹo nhân viên, hay là chọc chuyện đối tác làm ăn. Thế là ổng làm ăn với bất cứ người phụ nữ nào, dù rằng lớn tuổi hơn ổng, thì ổng cũng dùng một cái tình cảm không có ngay thẳng để mà ổng ở bên phụ nữ đó. Cái bản chất con người đó là cái người chồng của cổ là như vậy. Ổng về ổng nói vợ đó là ổng có tình cảm gì hết á. Ổng chỉ dùng cái sự khéo léo bẩm sinh của ổng có để mà ổng làm ăn thôi. Có nghĩa là như vậy, khi ổng gặp phụ nữ trẻ tuổi, nhỏ tuổi, lớn tuổi, trung tuổi gì không biết, thì ổng đều dùng cái sự ổm ờ, lẳng lơ, lờ lửng hả, lấp lửng gì đó quý vị, để mà ổng lấy tình cảm người ta. Cái người nào lấy tình cảm cho cảm tình thì để mà mua bán qua lợi. Còn nhân viên trong công ty đó, kế toán có, quản lý có, là ổng cứ nói là ổng thương, ổng yêu, ổng lấp lửng, ổng có hạnh phúc. Để cái cô đó đó nghĩ rằng là mình làm tốt với ổng đi, biết đâu chừng sau này khi ông ly dị rồi thì cái người bà chủ kế sẽ là mình. Ổng dùng cái chiêu đó đó quý vị. Rồi còn với người lớn tuổi, với những đối tác rất là giàu, làm ăn lớn lắm, thì hai đứa chồng người ta cũng là vợ chồng hạnh phúc, mà ổng thấy bà làm ăn chung, bắt đầu là ổng nhắn tin nói chuyện với bà vợ lúc đầu làm ăn, em với chị hay là anh với em nó đàng hoàng, dần dần hỏi thăm thường xuyên hơn, dần dần đem cho người ta tâm sự với mình, dần dần cua người ta. Ổng luôn luôn lợi dụng cái tình cảm của người phụ nữ đối phương, là từ đối tác tới nhân viên tới sale tới quản lý, để mà ổng lợi dụng người, lợi dụng công sức, người lợi dụng tiền bạc để mà mua bán dễ dãi. Thành ra cổ thấy rất là nhiều và cổ không bỏ được. Là vì sao? Vì cổ có hai đứa con với ổng rồi, bây giờ bỏ ra đó thì một mình lại là tội nghiệp hai đứa con. Mà cổ nói rằng là chồng cổ nó coi được trai mà cái miệng ngọt lắm, và cổ không có nỡ bỏ. Mà mỗi lần mà cổ làm căng mà sắp sửa bỏ đó thì ổng lại là hứa hẹn. Nhưng mà rồi qua vài tháng cũng như vậy. Thì cái câu chuyện tiếp diễn 18 năm nay rồi. Gần đây thì cổ phát hiện ra đó là ổng chính thức gặp một cái cô gái này. Đây là câu chuyện của cô gái này, cô gái này ở Việt Nam. Thì trong những lần mà cổ đi Mã Lai, đi Singapore đó, xách hàng qua lại bán lại cho ổng đó, thì hai người cặp với nhau mà ngủ với nhau và mướn nhà ở với nhau. Cái cô này đó là một người cô gái dưới quê lên có chồng, rồi chồng cũng nhậu nhẹt đánh đập dưới quê rồi bỏ, rồi lên đây đi làm ăn một mình rồi gặp ổng. Và cô rất là giỏi. Thì bây giờ đó quý vị, cô hỏi ổng như vậy làm cặp bao lâu không biết, nhưng mà cặp với nhau công khai luôn. Thì khi mà cô nói chuyện với chồng cổ đó thì ổng đã nói là cái ông hỏi vậy nè, mười mấy năm nay em ghen chưa có mệt hả? Em biết là cái tính của anh rồi, là cái nghề nghiệp làm ăn của anh rồi, anh có bỏ được. Bây giờ em nhắm em bỏ không có được. Em vì anh, vì con, thì em phải im cái miệng của em lại đi. Em cứ đi ghen, đi như vậy hoài đó, thì em phá rối chuyện của anh. Ổng biết tới cái mức mà là vợ, nếu bỏ tôi không được, thì con phải chấp nhận cái này đi. Và người vợ đâm ra là bây giờ im lặng không nói nữa. Mà khốn nạn nhất á, là cái người em chồng, tại người em chồng làm ăn chung với ổng, cái người em chồng đó đó là cái người bao che cho anh mình. Cứ mỗi lần ổng đi chơi với một cái người đối tác nào mà thấy là cái món hàng này ở Mã Lai đưa về là có lợi, tại vì em chồng cũng làm chung ngành, cũng mua hàng bán xuất nhập khẩu, thì người em chồng lại che chở nó là ổng đi với tôi bà đừng có ghen nghe không. Thì thật sự đi với em chồng nhưng mà đi dọc đường rồi đó thì là ổng đi với người ta, có em chồng đi về mà điện thoại cũng bắt máy luôn, cũng nhắn cho ông anh cổ đó. Thành ra thật sự thưa quý vị, thậm chí đó là cổ nói rằng là cái sự vì tiền mà em chồng cũng cũng hợp tác phụ, thì cô theo dõi, cô mướn người theo dõi, và cô biết được rằng là cặp với con nhỏ này là ở trên một năm nay không có con, nhưng mà đã chính thức cặp với nhau ở và công khai. Rồi bây giờ thì ổng nói bây giờ là cái con nhỏ này rất là giỏi và cũng là cái mối hàng làm ăn của ổng, thì bây giờ đó là có nghĩa rằng ổng ở hai bên, ổng về bên kia mấy ngày, ở bên đây mấy ngày, chia ra mà ở. Nhưng mà cái thời gian ở với em á, mà em có đám cưới, có hôn thú đàng hoàng, có bên chồng đi cưới đàng hoàng, thì ổng nói là bên kia giống như là ổng bỏ được, tại vì người ta có nghĩa vào mà ta giúp được ổng nhiều. Thì cô hỏi Ngọc Nhi là bây giờ cô phải làm sao. Cô hỏi câu đó, nghe hỏi rằng là ủa, em nghĩ xem, hỏi câu này, em ôm, ông hỏi là lúc đọc như nói đó, em đến một cái quán ăn, em ăn 3 lần mà nó không ngon, nó làm cho em đau bụng, chột bụng, em có dám lại ăn không? Mà em đang ôm một cái thằng như một cái đống rác, người phụ nữ nào nó cũng ôm ấp, nó cũng lẳng lơ được, nó đem cái thân xác của nó ra, nó lợi dụng phụ nữ để làm ăn, để mà có cái quyền lợi cho nó. Nó lợi dụng kế toán để làm hồ sơ tốt hơn, nó lợi dụng nhân viên kho, nhân viên kế toán, nhân viên thu tiền, nhân viên quản lý, dường như là cái người nào cũng ở mờ được hết. Một số người thì người ta ngay ngắn đứng đắn, thì người ta mét vợ tao nói là em thấy ảnh vậy không có được, em không thích, hoặc người ta nghiêm nghị thì nó không dám làm, nó cũng ngọt ngào lẳng lơ vào cái tật à, ưa vuốt ve phụ nữ, em khỏe không, vuốt chai hay là nắm tay, em khỏe không, bộ làm gì quá sức lắm hả, như là dùng miệng mà dùng hành động nữa. Thì gặp như nói rằng là cái hành động của đó là chỉ là những người làm đi được thôi. Trong khi chồng em là một quản lý của một cái phòng sale của một công ty xuất nhập khẩu, rồi bây giờ đó là có mối quan hệ rồi ra mở một doanh nghiệp rất là nhỏ để hai vợ chồng cùng làm, mà chồng em ỡm ờ người ta, sờ mó người ta để lấy lòng tình cảm trước mặt em. Rồi em hỏi là bây giờ em phải làm sao, em có thấy rằng là em quá dại không? Nếu mà em gặp một người đàn ông khác ngoài đường như vậy mà chồng người khác, em nghĩ như sao? Em có phải tội nghiệp cho người phụ nữ đó không? Mà bây giờ em lại nói vậy thì cô nói rằng là cô không có muốn bỏ, tại vì cô biết chồng cô thương cô, tại vì đi với ai rồi về cũng kể cho cô nghe là lợi dụng những người đó vì sự nghiệp hết. Cô nghĩ rằng chồng cô vì sự nghiệp, nhưng mà cái vấn đề này kéo dài lâu quá rồi cô cảm thấy là cô tổn thương. Thì biết nói rằng xem, không có nghĩ rằng là chồng em nói những người kia đó, đã từng nói rồi, em cũng kể chị nghe rồi, là anh không có thương bà, tại vì anh phải sống với bà vì sự nghiệp thôi, anh chờ con anh ra đại học xong rồi đó, hai đứa nhỏ ra đại học rồi sẽ ly dị bà, anh tìm một người phụ nữ nào mà có khả năng và thấu hiểu để sau này đó là con anh lớn rồi anh chia tay thì anh sẽ lập gia đình và cùng nhau dựng sự nghiệp. Cái câu đó ông nói với cả thế giới rồi, để mà ông câu mồi người ta. Cái người đàn ông này họ chỉ yêu bản thân họ thôi, họ không biết yêu ai hết. Họ yêu tiền của họ, họ yêu sự nghiệp của họ, họ yêu những cái gì thuộc về họ. Và họ muốn tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về họ và tôn trọng họ, yêu họ. Đó là cái bệnh ái kỷ. Đó là cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Là Ngọc Nhi có một lời Ngọc Nhi nói đó, cái người bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ đó, đó là họ chỉ muốn là câu mồi, có nghĩa là họ ra ngoài đường, họ sẵn sàng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nhã nhặn, ga lăng với tất cả thế giới để họ được cả thế giới tôn trọng họ, yêu họ và hiểu và hiểu lầm họ là một người đàng hoàng. Nhưng khi họ sống thật với gia đình của họ, họ là một thằng ích kỷ, họ tính toán từng đồng từng xu với vợ họ, họ hơn thua với anh chị em họ, họ lợi dụng anh chị em họ, và họ không có thương cha thương mẹ họ. Với những người đó đã hiểu họ quá rồi, những người đó là thuộc về của họ, họ công phận, họ không cần phải câu nữa. Còn những người khác không thuộc về họ thì họ phải câu. Đó là cái bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Cho nên em đang sống một người đàn ông mà họ bị rối loạn nhân cách, họ không hiểu đâu là cái giá trị lề lối gia đình, họ không hiểu cái danh dự con họ, và họ không hiểu danh dự của họ luôn. Một người mà đi ra để mà lẳng lơ ở mơ với tất cả những người phụ nữ thì chẳng khác gì một cái thằng đi được, đúng không quý vị? Đó, để mà được quyền lợi cho mình, nó không khác gì một thằng điếm đàn. Mà em nhìn thấy cái sự điếm đàn đó, gian manh đó, lợi dụng phụ nữ khác, mà em là phụ nữ, em im lặng để chồng em lừa người ta, mang tiền về mà không phải cho em. Cô nói rằng là tiền của chồng cô làm cũng biết để đâu luôn. Tiền cổ làm bỏ vào tài khoản là chi phí cả gia đình. Chồng cổ một tháng đưa cổ là mấy chục triệu đó cho con rồi thôi. Còn cái phần ảnh làm một tháng 100 triệu hay là 200 triệu 500 triệu cô không có biết. Cô chỉ biết là một tháng đưa cổ mấy chục triệu đó. Cộng cái tiền của cô cũng làm chung với chồng mà, cũng có lương để mà cùng lo gia đình. Trả tiền ở chung cư thì là đang mua trả góp, rồi tiền học cho con cái, tiền xe cộ, tiền đủ thứ tiền hết, tiền ăn, tiền uống, tiền chợ thì là phụ. Còn cái phần dư là cô không biết. Một tháng làm 50 triệu hay 500 triệu cô không biết. Ủa vậy sống với nhau là cái gì? Cái người đàn ông đó là bệnh hoạn. Người đàn ông đó là họ đang lợi dụng em. Mà cổ nói là cổ thấy rằng có những cái tốt như là về kể cổ nghe hết những người phụ nữ đó, thì cổ hỏi Ngọc như vậy nè, chị thấy là em nên tiếp tục chịu đựng nữa hay là không? Quý vị nghĩ làm sao? Ngọc Sĩ Huynh xin quý vị nghĩ vậy sao? Bây giờ quý vị khuyên cổ đó là chịu đựng thêm hả? Ông nói với cổ đó là hai người sống với nhau 18 năm rồi, năm nay đó thì cũng trên dưới 40 rồi. Hai vợ chồng cổ để im cho ổng làm ăn. Đừng có ghen tương, đừng có đi bắt ghen nhắn tin người ta ghen tương nữa. Tại vì cổ bắt ghen dữ lắm. Cứ một năm cổ đi bắt ghen khoảng 1-2 lần. Cổ đi bắt ghen là gặp chồng ở quán cà phê, đèn mờ ôm cô kia, hay là gặp ở khách sạn với một cái bà đại lý này, hay là gặp mà thậm chí gặp khách sạn đại lý rồi ổng vẫn làm ăn tiếp bà đó không buông. Mà cổ ra điều kiện thì nó làm mất mối làm ăn rồi, rồi em có gánh nổi cái tôi không? Ổng vẫn tiếp tục làm với bà đại lý đó. Đó, quý vị nghĩ thì sao? Đó. Và có khi thì gặp bà đại lý, khi thì gặp cô nhân viên sale, khi thì thằng là bạn bè nó thắng là cũng bà bắt được thì ổng nào ổng bỏ. Rồi vài tháng sau có người khác. Thật sự là người khác không? Thì cô nói rằng là ổng nói bây giờ là hai người ráng cùng làm đến 50 tuổi. Bây giờ là bốn mấy rồi. Đến 50 tuổi có con học đại học ra rồi, không có nặng gánh nữa, tuổi tự đi làm tự lo rồi, hai vợ chồng đó thì lúc đó được một mớ rồi, về hưu sớm thì lúc đó đó là tài sản đã có sẵn rồi, hai vợ chồng hưởng thụ tuổi già với nhau. Quý vị tin không? Cổ tin đó. Cổ nói rằng cổ muốn chờ đó, cổ muốn chờ đó quý vị, cổ chờ thêm 9-10 năm nữa đó quý vị, để mà chừng đó rồi con cổ ra đại học. Con có mười mấy tuổi rồi, chờ thêm cả chục năm nữa, có đứa còn học tiểu học, đứa học trung học, rồi chờ để mà chừng đó rồi ổng sống đàng hoàng lại, ổng không làm ăn nữa thì ổng bỏ tánh đó, thì hai vợ chồng đó là cùng nhau là mua miếng đất ở dưới quê đó, rồi về đó sống an hưởng tuổi già với nhau, dắt đi du lịch. Còn bây giờ trong thời kỳ mà dầu sôi lửa bỏng đang cạnh tranh làm ăn thì để yên cho ổng làm đi, ổng đi đâu đi tối cũng về nhà kia mà. Ổng đi đâu đi, ổng cặp với cô nào mà bà phát hiện ra là ổng bỏ kia mà, chứ không cặp tiếp kia mà. Và ổng có ở mờ với ai đi nữa là cũng vì sự nghiệp kia mà. Thì tại sao giờ ổng không hiểu cho ổng? Thì cô hỏi Ngọc Nhi là chị nghĩ rằng, chị ơi chị nghĩ rằng em có nên chịu thêm vài năm nữa không chị? Trời đất cơ, hỏi câu đó mà hỏi được thì Ngọc Nhi cũng hết thuốc chữa rồi. Ngọc Nhi nghĩ đâu là mình ngu, đang ngờ có ngược ngu hơn Ngọc Nhi nữa. Nói thiệt luôn á, nó mà tức trong bụng. Nghe nói, em ơi, chị đổ vỡ lần thứ nhì đó, là chị nghĩ rằng chị đã ngu dữ lắm rồi, mà ai ngờ còn em còn ngu hơn chị nữa. Cổ cười ngất, cũng nói chị nói em vậy, nó ừ đúng, mà nó chị nghĩ chị ngu nhất rồi, ai còn có em nữa. Tại sao mà em chờ thêm 8-9 năm nữa, hình như là 9-10 năm nữa đó. Đó, cổ muốn nói thiệt cái khoảng thời gian tuổi của cổ, cổ nói là em cũng khoảng 40, trên dưới 40. Chào em cũng vậy. Thì chờ tới 50 tuổi, con cái đi học xong hết rồi, ra trường rồi, yên ổn rồi, thì hai chồng về dưới quê sống. Thì bây giờ tiền bạc làm á, mua đất ở Bình Chánh nè, mua đất ở Củ Chi nè, mua đất ở đâu nữa Ngọc Nhi quên tên rồi, là ba nơi. Thì ổng đứng tên hết, không có đứng tên hai chồng, nói ai đứng cũng vậy. Thì sau này đó là đã có hôn thú rồi, có lời gì cũng phải chia vậy. Đã ổng dành đứng tên, có cái nhà đang ở là căn chung cư là hai chồng đứng tên chung, tại góp chung mấy cái đất kia, ổng mua đất rẻ để dành thì ổng đứng tên không à. Đó, rồi bây giờ rồi về già rồi như thế nào? Mà ổng hỏi cô hỏi như vậy đúng không quý vị? Cái lý do cô hỏi như vậy là cách đây khoảng 20 mấy ngày, cổ lại bắt được ổng ở một cái cô nhân viên mà mướn nhà ở. Mà bây giờ ổng ra cái điều kiện là cái cô này là đưa hàng ở Mã Lai với ở Singapore về rất là giỏi, là hàng đó về đây bán sẽ được sách tay rất là lời nhiều. Mà bây giờ đó thì ổng muốn là cô này thì thương ổng dữ lắm, sống chết với ổng. Thành ra cô này là có một số tiền, cô này có số tiền rất là nhiều, là nghe nói là cũng có vàng bán đất đâu dưới quê, rồi có mua vàng để dành cho tính đổ làm vốn thêm. Thì để cho ổng sống với cô này cặp bồ, như là đừng có ghen nữa, nhắm mắt mở đi để cô này đưa hàng ở bán ra Singapore thì cho ổng độc quyền, chứ giống như vợ chồng rồi, giống như vợ bé rồi. Thì ổng phân phối ra thì lời nhiều hơn nữa, ổng có vất vả để kiếm nguồn hàng nữa, mắt nhắm mắt mở cho ổng như vậy đi đó, rồi ráng vài năm. Ủa rồi vài năm nữa rồi ổng bỏ cô này là cái người vợ nhẫn tâm để chồng mình gặp người phụ nữ khác hả? Cho người ta làm ăn chung thời gian đó, rồi quay lại vợ bỏ người ta, người phụ nữ kia đó cũng 8-9 năm theo ổng, lấy hàng cho ổng bán. Thì ổng nói rằng là hai người có lời hết, nó lấy cho anh về nó bán, nó cũng lời, rồi anh bán lời khúc khác, hai người đều lời hết, chứ phải nó đưa cho anh không đâu, phần nó lời, nó bỏ túi riêng, nó chỉ đưa cho anh bán thôi đó, rồi anh lời riêng đưa cho em thôi. Thì có nghĩa là ổng có lợi dụng tiền cô này, mà chỉ lợi dụng cái đường lo lường hàng cô này thôi. Thì ổng nói bây giờ đó là chấp nhận đi, cô kia cô chịu làm bé. Ông Nhi hỏi quý vị nè, ông Nhi hỏi cổ như vậy, rồi 8 năm sau chồng em sẽ có bao nhiêu người đàn bà đi ngủ với ổng nữa, rồi về nhà ngủ với em, anh có thấy là dơ bẩn không, rồi bao nhiêu người đàn bà đó là khóc vì ổng, đổ nước mắt vì ổng, thì cái nghiệp báo của ổng nó nặng tới mức nào, hai đứa con sẽ gánh quả báo của cha nó. Rồi một cái nữa là những người đàn bà mà đau khổ đó, em hả hay sự đau khổ của người khác để mà em được cái lợi chợ mang về, em có bị tâm thần không vậy? Thì Ngọc Nhi nói, cô nói là cô nói giờ em không, em bị rối quá, tại vì bây giờ là cái người là chấp nhận làm bé, và ổng về ổng kêu em chấp nhận bà vợ bé này đi, hồi nào thì không có chuyện đó, bây giờ lại có, mà cái lý là như vậy, hay là em thử đợi vài năm coi làm sao được không chị? Nguyễn Ngọc Nhi không thể nào nói được câu này. Xin cộng đồng mạng, quý vị trên channel Ngọc Nhi cho có cái lời khuyên rằng cô làm như vậy đúng hay sai, xin quý vị phân tích giùm. Ngọc Nhi nói chị sẽ đưa câu chuyện lên mạng và để ta phân tích rằng là cái tàn nhẫn của em với những người phụ nữ khác là chấp nhận cho chồng mình. Một là em quá tàn nhẫn, hai là em yêu mức em quá ngu. Em gì yêu người đàn ông không có ra gì mà em ngu, em để cho họ đi gạt người khác, rồi em ngồi đó em nhìn coi họ gạt người khác, rồi em ngồi đó em nhìn để em chờ họ về với em. Thành ra đợi quý vị ơi, xin cho cái lời khuyên cái cô gái này để cô tỉnh táo lại. Nếu quý vị thấy cổ làm như vậy mà chịu đựng thêm vài năm rồi chồng cổ hứa bỏ hết, hai chồng về quê sinh sống và thì chấp nhận. Còn bây giờ mà ông tiếp tục ông làm như vậy thì người phụ nữ có đáng chịu không? Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là em xem câu chuyện này đó, là chị chắc chắn rằng 90% những người comment trong này sẽ chửi em là em ngu đó. Và em quá dại, dùng cái từ dạy nhiều lần em có không nghe, bây giờ cái từ em quá ngu luôn. Tại sao là như vậy không hiểu nổi. Mà trong khi đó là cả ba mẹ của em, anh chị em của em là cũng từ em này hết đó, rằng mày còn sống với nó đó thì gia đình sẽ bỏ mày luôn, tại vì mày cứ đi bắt ghen hoài, mày không mất mặt sao. Mà cái thằng này là nó điếm đàn là tiền bạc cũng không biết bao nhiêu, cứ mỗi tháng đưa mấy chục triệu là đưa, dư ra là không biết để đâu, không biết luôn, ổng có account riêng luôn, tài khoản riêng giấu đâu luôn. Ba mẹ ruột của cậu, anh chị em ruột, thậm chí trong anh chị em chồng cũng có một hai người nói rằng là mày bỏ nó đi, cái thằng này cái bản tính nó vậy, nó có thay đổi đâu, tao biết trong gia đình nó là cái thằng điếm đàn nhất trong gia đình. Có một cái cô em của ông nội này đó là cũng điếm, cái người ổng lên hợp với ổng thôi, còn mấy người khác họ đều phản đối hết. Thì xin quý vị ơi, quý vị làm ơn khuyên cổ một lời hay là nói như thế nào. Cổ hỏi như vậy nè, là chịu đựng tiếp cho đến 50 tuổi ổng dừng chân, hai chồng sẽ về nhà sống hạnh phúc, ổng sẽ bù đắp cho cổ, hay là cho ổng làm ăn với cô mà đem hàng ở Mã Lai xin về đó, cái cô đang cặp mướn nhà ở đó, cho làm ăn thêm vài năm nữa rồi ổng có mối hàng khác đó thì ổng sẽ bỏ cô kia. Ba nữa đó là em thương tôi mà em không có ly dị tôi được thì em phải im cái miệng em lại để em cho tôi làm ăn. Còn nếu em nói vậy là em chịu không đem ly dị đi, tôi đâu có ép em đâu. Tôi phải vì sự nghiệp, đàn ông phải vì sự nghiệp, chứ đàn ông không có gì người đàn bà níu chân. Đó là nguyên văn ổng nói đó quý vị. Thì xin quý vị làm ơn, trong câu chuyện này có ai đúng ai sai nói dùm cổ. Phật Nhi mong rằng em xem clip này, em hãy tỉnh táo đi em. Hãy yêu một người bằng cái sự tỉnh táo nè. Em hãy để ổng đi, cũng như nói đó, tại sao một người làm em tổn thương hết lần này đến lần khác, khóc lên bờ xuống ruộng mà vẫn chăm chăm chịu đựng và sợ mất họ là cái gì vậy? hãy để họ đi và tìm một người khác, và chịu đựng cái điều đó thay cho em. Cái con nào đấy ổng sẽ chịu đựng điều đó thay cho em, và em nên tìm một người khác để cho cái tình thương của em cho nó xứng đáng hơn. Hãy để cho ổng tìm người khác chịu đựng thay em đi. Tỉnh táo đi em. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị cho cũng có lời khuyên nghe. Câu chuyện tới đây tôi xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị vào những lần tới. Ngọc Nhi chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã góp ý trong những câu chuyện của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.